Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, chương 652, Miêu Nương Thành Chủ. Ta hẳn bị phát hiện, tại phía xa hơn 30 cây em bên ngoài ban tu tộc tiểu đội. Đồ đằng thuật thức Hó Kỳ nói đến, vậy liền triệu hồi tới đi, đừng cùng đối phương xảy ra chiến đấu, tại không có chính diện đối địch trước đó. Bất luận cái gì người đều có thể là chúng ta tiềm ẩn minh hữu. Buan Ga nói đến là Hó Kỳ lĩnh mệnh về sau, ở trong lòng đối với mình đồ đằng chiến thú truyền đạt rút lui mệnh lệnh. An Vin trong thành bị hai cái cảnh vệ để mắt tới cao cỡ nửa người đại bàng xám con mắt vòng vo hai lần, nhẹ nhõm đem cái kia giống như vô ý thức đi ngang qua bộ dáng đi tới hai cái cảnh vệ. Cánh khẽ vỗ, ông, một tiếng vang trầm, tại vượt qua tốc độ âm thanh sóng xung kích trùng kích chung quanh cửa sổ rầm rầm vang đồng thời. Cái kia đại bàng xám đã vọt lên thiên không vài trăm mét độ cao. Thật nhanh, người sói mót con người co rụt lại, không kiềm hãm được kinh hô đến. Hắn hiện tại đã là 40 cấp, với lại cũng coi là có chút tốc độ thiên phú người sói. Tốc độ cực hạn cũng liền gấp đôi vận tốc âm thanh nhiều một ít mà thôi. Nhưng này đại bàng xám tốc độ không sai biệt lắm có hắn gấp hai nhanh. Bởi vì khoảng cách cũng không tính quá xa, cho nên mót có thể cảm giác được. Cái kia đại bàng xám còn không có đạt tới giác tỉnh cấp. Cũng là hơn level 40, xem ra hẳn là cực hạn tốc độ hình thiên phú. Đại bàng xám từ không trung bên trên hơn 2.000 mét độ cao hướng về Buan Ga bọn người bay đi. Quanh quẩn trên không trung hai vòng mấy lúc sau hình thể dần dần thu nhỏ. Cuối cùng biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay sau bay xuống dưới. Rơi vào Hó Kỳ trên bờ vai. Nguyên lai có thể biến nhỏ như vậy à. Vậy tại sao không một mực duy trì dạng này hình thể? Đây không phải là lại càng dễ tiến hành điều tra sao? Ravenua nghi ngờ hỏi, hình thể nhỏ tốc độ chậm. Hó Kỳ như thế trả lời đến. Buan Ga bọn người đi chỉ chốc lát, hơn 30 cây em lộ trình nhẹ nhõm vượt qua, đi tới An Vin thành cửa thành. Các ngươi là ai? Người gác cửa thành một tay án lấy chuôi đao, đi vào Buan Ga đám người trước mặt, hỏi, ta là ban tu tộc tộc trưởng, hy vọng có thể gặp một chút nơi đây thành chủ. Chúng ta có chuyện trọng yếu trao đổi. Buan Ga nói, ban tu tộc, cái kia người gác cửa thành nhìn một chút Buan Ga cùng phía sau hắn đám người. Cả đám đều nhân cao mã đại, cái kia gần 3 mét cái đầu cùng nghiêu đầu nhân đều không khác mấy. Các ngươi trước ở chỗ này chờ một hồi, ta đi xin phép thành chủ. Người gác cửa thành nói xong, đem Buan Ga các loại người tới phòng nghỉ. Sau đó hướng về trong thành mà đi, đi vào phủ thành chủ trước mặt, còn không có vào cửa, binh sĩ kia liền nghe đến một trận meo meo tiếng mèo kêu. Các loại đi vào người thành chủ kia phủ xem xét, chỉ gặp cả phòng đều là đủ loại con mèo, mèo đồ chơi mèo leo giá, mà tại đông đảo con mèo bên trong, một cái da đen tóc vàng mỹ nữ đang tại nhàn nhã nằm tại trên ghế dài. Hưởng thụ lấy trong cốc con mèo phục vụ, nhìn kỹ lại, mỹ nữ kia trên đầu một cặp lỗ tai mèo, sau lưng cũng có một đầu cái đuôi mèo đang đong đưa lấy, thành chủ đại nhân. Ngoài cửa thành có một đội thân hình cao lớn nhân tộc muốn gặp ngài. Bọn hắn là ban tu tộc, thực lực hẳn là đều tại giác tỉnh cấp trở lên, binh sĩ kia không có đến cỡ nào ngạc nhiên. Cung kính đối cái kia da đen miêu nương tiến hành báo cáo. Ta đã biết, trước dẫn bọn hắn trong thành đi dạo một vòng, sau đó lại đưa đến tiếp khách đại sảnh đi thôi. Ta một hồi liền đến, da đen miêu nương một bên thoải mái híp mắt, vừa hướng binh sĩ kia nói đến, là, binh sĩ lĩnh mệnh sau chuẩn bị ra ngoài, bất quá vừa mới quay người đi mấy bước, hắn lại bị gọi lại, vân. Vân, đợi một chút, miêu nương nhìn xem xoay người lại lần nữa đối mặt nàng chờ đợi mệnh lệnh binh sĩ. trên mặt lộ ra một tia mị tiếu, lè lưỡi liếm liếm khóe miệng. Đêm nay ngươi đến gian phòng của ta đến, cái này là vinh hạnh của ta. Thành chủ đại nhân, binh sĩ như thế nói ra khi binh sĩ sau khi rời đi. Miêu nương chậm rãi duỗi lưng một cái, sau đó bắt đầu mặc quần áo vào, màu đen viền vàng thêm màu đỏ hoa văn váy ngắn lễ phục. Tại sau lưng xẻ tà chỗ, vừa vặn để cái đuôi có thể không nhận câu thúc. Ngoài ra còn có rất nhiều xẻ tà cùng trong suốt địa phương, để nàng xem ra rất là gợi cảm. Về sau còn có một số đồ trang sức tinh xảo vàng bạc châu báu để nàng lộ ra càng thêm nhân loại bộ dáng, xác thực càng đẹp mắt đâu. Miêu nương nhìn xem trong gương mình, không kiềm hãm được tự lẩm bẩm. Miêu nương tên là Kira, bản thể là ám chú miêu yêu, vốn là Grand bí cảnh bên trong phổ thông một thành viên. Về sau bởi vì một mực cùng lấy ma vương, thực lực đạt đến 50 cấp, đồng thời lập công mấy lần, cho nên liền trở thành Anvin thành chủ. Bởi vì Niu Khôi Khoa yêu thích cùng thẩm mỹ, tất cả ma hóa sau sinh vật cơ bản đều đối với nhân loại hình thái tăng lên rất lớn độ chấp nhận. Đi theo Niu Khôi thời gian càng lâu thì nhận ảnh hưởng càng lớn. Kira là một cái tương đối độc miêu nương, ngoại trừ mình lúc đầu mèo yêu tộc, hắn đối với cái khác nửa nhân tộc giống đực đều có hứng thú. Mèo yêu, nhân tộc, người sói, linh cẩu người, heo rừng người, nghiêu đầu nhân, goblin. Mặc dù mới tiếp nhận cái này cái chức thành chủ khoảng 3 tháng, nhưng nàng diễm danh đã truyền khắp toàn bộ Anvin thành. Kira loại tình huống này tại mèo yêu bên trong là rất thường gặp. Dù sao mèo yêu lúc đầu tập tính chính là như vậy, chỉ bất quá vốn là tại bản tộc bên trong làm loạn, hiện tại thì là đem phạm vi săn thú khuếch trương đến lớn hơn một chút mà thôi. Bất quá, tùy tiện làm loạn tính cách cũng sẽ không ảnh hưởng Kira làm chính sự. Trên thực tế, tại binh sĩ kia đến báo cáo trước đó, Kira liền đã phát hiện những này ban tu tộc nhân tung tích. Ban tu tộc có đồ đằng thuật sĩ, mà nàng cũng có đông đảo mèo yêu, mà mèo tôi tớ, nàng sở dĩ có thể trở thành bên này trong phòng tuyến thành chủ. Trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân liền là cái này cường đại điều tra năng lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.